Người chơi hung mãnh, chương 27, tăng ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Gác chuông, lầu canh, thiên vương điện, tàng kinh các, tăng phòng trai phòng. Lý Ngang mang theo đám người đại khái quét mắt một lần cô Hàn Tự. Tất cả ngõ ngách đều nhìn không thấy linh năng phản ứng. Lý Ngang quan bế mắt mèo, khôi phục tinh thần lực đồng thời. Trở lại cửa chính phổ thông đình viện, đối những người khác bình tĩnh nói, không tìm được thút thít nơi phát ra, bất quá tiếng khóc kia đại khái suất không phải người bình thường giả thần giả quỷ. Tòa này chùa miếu có khả năng rất lớn là bởi vì đặc thù nguyên nhân mà bị phế vứt bỏ. Chúng ta phải làm cho tốt đối phó quỷ quái chuẩn bị. Vạn Lý Phong đao nhướng mày, làm sao người biết? Hình Hà Sầu không nói gì. Hắn cũng tương tự có sự nghi ngờ này. Cẩn thận quan sát, lớn mật phỏng đoán, cẩn thận luận chứng. Lý Ngang dùng có chút muốn ăn đòn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Từ tăng phòng diện tích, giường chiếu số lượng, chai phòng bát đũa số lượng, chiếu rơm chăn bông số lượng. Có biết cô Hàn Tự tại lụi bại trước ít nhất là tòa có 200 tên tăng lữ cỡ lớn chùa miếu. Thời cổ tăng lữ nghiên cứu Phật Kinh. Không có khả năng giống hồi hương bá tính đồng dạng cả ngày sản xuất. Bọn hắn duy trì chùa miếu nguồn kinh tế chủ yếu có 4 dạng. 1. Dựa vào hoàng gia ban thưởng thổ địa tự hành trồng trọt. 2. Khai khẩn đất hoang, in ấn tạo giấy, tự lực cánh sinh. 3. Thiện nam tín nữ, phú thương cự giả quyên tặng tiền tài hoặc là xung quanh thổ địa. 4. Dựa vào làm ruộng thu nhập cùng tín đồ quyên tặng. Tiến hành tài chính cho vay tiền hoạt động. Không sai, liền là cho vay tiền. Cái này cô Hàn Tự chỗ xa xôi. Nơi xa chỉ có một tòa cỡ trung thành quách. Đường xá không tốt, thấy thế nào cũng không giống là tới gần thủ đô. Có thể được đến thánh quyến dáng vẻ. Cô Hàn Tự hai bên mặc dù khai khẩn có đất hoang, nhưng diện tích có phần nhỏ. Thổ địa sản xuất căn bản không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng nổi tòa này có 100 tên tăng lữ miếu thờ. Đồng lý, in ấn Phật Kinh sản xuất tương giao miếu thờ mà nói cũng không có ý nghĩa. Vừa rồi chúng ta tại phía đông nhìn thấy kia phiến thôn xóm. Phòng ốc vẫn là bùn nhà ngói. Bá tính nông phu còn ăn mặc rách tung tóe. Vùng đồng ruộng lại có nhiều như vậy trâu cày. Sản xuất thiết bị so với cùng thời đại nông phu không biết hào hoa bao nhiêu. Vì vậy, có thể ra kết luận, đã từng cô Hàn Tự nguồn kinh tế, chủ yếu là thiện nam tín nữ quyên tiền, phú thương cự giả quyên tặng, kinh doanh tình trạng tốt đẹp cô Hàn Tự, còn thiết lập trường sinh kho, cái này một khố phòng, chuyên môn dùng để chất đống tài vật, tiến hành tài chính cho vay tiền. Kết hợp kia phiến trong thôn làng hơi có vẻ xa hoa trâu cầy số lượng. Thậm chí có thể phỏng đoán vừa rồi máy bay không người lái nhìn thấy vạn khoảnh ruộng tốt. Đều từng là tòa này cô Hàn Tự tiến hành thổ địa sát nhập. Thôn tính sau hình thành tăng sinh Phật ruộng. Vừa truyền tống thời điểm, Lý Ngang một mực không có cho ra bất luận cái gì tính kiến thiết ý kiến. Mà là đứng ở bên cạnh vẩy nước thổi bức, nói chêm chọc cười. Đã là vì quan sát hư hư thực thực có chính phủ bối cảnh người có thâm niên hành động phương thức. Cũng bởi vì Hình Hà Sầu dựa theo đặc sự cục hành động chỉ nam. Tại hòa hoãn không khí, tổ kiến lâm thời đoàn đội phương diện làm được coi như không tệ. Lý Ngang mừng rỡ vẩy nước, bây giờ nghe vô danh tiếng khóc mà lại không có tìm được thút thít nơi phát ra. Ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp, Lý Ngang bắt đầu chủ động tiến hành tình báo phân tích. Miễn cho bọn này đồng đội đem mình hướng trong khe mang. Vạn Lý Phong đau há hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không cho là mình cực kỳ đần. Nhưng là tuyệt đối làm không được chỉ dựa vào 2-3 điểm tin tức liền có thể suy đoán ra sự tình nguyên trạng. Hắn nhíu mày hỏi nói. Cô Hàn Tự đã từng kinh doanh tình trạng tốt đẹp. Cùng chúng ta muốn ở chỗ này sinh tồn 7 ngày có quan hệ gì? Lý Ngang cười hắc hắc, đương nhiên là có quan hệ, thử nghĩ một chút, một tòa có được 200 tên tăng lữ, thành kính thiện nam tín nữ vô số kể, vạn khoảnh ruộng màu mỡ mập đất xa hoa chùa miếu, làm sao lại tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, liền thảm tao vứt bỏ đâu. Tiện thể nhấc lên, cái này, 3 năm. Hoang phế thời gian, là ta từ gạch đỏ trên tường dây thường xuân các loại cây mây sinh trưởng tình trạng đoán ra được. Vạn Lý Phong đau cực kỳ không thích loại này khảo nghiệm mình trí thông minh khâu. Hắn mắt liếc ngang con người nhìn về phía Lý Ngang. Người có thể hay không đừng che giấu. Nói nhanh một chút ra kết luận được hay không? Hắc hắc hắc, Lý Ngang không có cùng Vạn Lý Phong đau đưa khí. Cười híp mắt nói, khả năng nguyên nhân có rất nhiều. Binh tai đến, lệnh những này tăng lữ chạy trối chết. Đây không có khả năng. Bởi vì bình nguyên thôn xóm tường hòa yên tĩnh không có chút nào binh tai vết tích. Triều đình đối không làm sản xuất Phật môn bất mãn. Thiên tử diệt Phật, cũng không có khả năng. Bởi vì tăng nhân chạy nạn trước đó chỉ ít sẽ đem trong chùa pháp khí. Tài sản, kinh thư đều rời đi. Coi như tăng nhân không rời đi. Quan phủ cũng sẽ chuyển. Bản địa hào cường liên hợp lại. Trong vòng một đêm diệt toàn chùa. Không nói đến cô Hàn tự bên trong không có bất kỳ cái gì hỏa thiêu đao kiếm binh kích vết tích. Liền xem như một đêm diệt chùa. Phía dưới những cái kia hồi hương bá tính nông phu. Cũng đã sớm thừa dịp cái này thời gian 3 năm. Vụng trộm sờ lên núi. Đem cô Hàn tự bên trong đáng tiền nồi bát bầu bồn. Bàn ghế đều chuyển không. Loại bỏ tất cả không có khả năng về sau. Duy nhất một loại khả năng liền là chân tướng. Lý Ngang ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Yếu ớt nói. 3 năm trước đây, cô Hàn tự bên trong phát sinh cùng một chỗ cực kỳ nghiêm trọng chuyện ngoài ý muốn. Cái này khởi ý bên ngoài. Không chỉ có để bản địa thiện nam tín nữ không còn xâm bái Phật chùa. Cũng làm cho cái khác địa khu tăng lữ không dám tới nơi đây một lần nữa tu sửa. Càng làm cho một nghèo hai trắng hồi hương bá tính. Phật môn nông nô chính là đến quan phủ đều đối cô Hàn tự kính nhi viễn chi. Ngay cả ăn cắp trong chùa tài vật phụ cấp gia dụng cũng không dám. Hệ thống sẽ không cho ra hẳn phải chết nhiệm vụ. Nó đã quy định chúng ta không cách nào rời đi cô Hàn tự vượt qua 500 mét. Cũng liền mang ý nghĩa phá giải đây hết thảy bí mật ngay tại cô Hàn tự trong chùa. Biết rõ ràng 3 năm trước đây nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liền có thể biết rõ vừa rồi thê lương thút thít nơi phát ra. Chính là chúng ta sinh tồn 7 ngày nhiệm vụ mấu chốt. Lý Ngang phân tích như vậy hoàn tất. Vạn Lý Phong đao một mặt mộng bức. Tuệ Bẩm tăng nhân một mặt sùng bái. Hình Hà sầu như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Ngang. Mà Liễu Vô Đãi thì vẫn là kia trương mặt không thay đổi băng sơn mặt. Kỳ thật Lý Ngang còn cũng không nói đến một cái khác tầng suy đoán. Đầu kia từ tấm biển bên trong duỗi ra nữ tử cánh tay. Cùng vừa rồi tại bên ngoài chùa nghe được u oán tiếng khóc. Chỉ sợ cũng cùng sự kiện chân tướng có quan hệ. Đáng tiếc ở đây trong mọi người liền hắn một cái có được linh thức. Mà lại tại đối phương che giấu về sau. Làm sao cũng tìm không thấy linh thể tung tích. Cũng không biết cái nào linh thể có hay không địch ý. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sắc mặt nhưng như cũ trầm tĩnh như nước. Hình Hà sầu do dự nói. Lý huynh đệ, biệt giới. Lý Ngang mắt nhìn Hình Hà sầu kia trương viết chỉ riêng vĩ chính mặt chữ quốc. Khóe mặt giật một cái. Nói, gọi ta tiểu Lý liền tốt. Tốt a tiểu Lý a. Có thể hỏi thăm ngươi tại thế giới hiện thực bên trong. Là làm công việc gì sao? Hình Hà sầu mặc dù nói lên là câu nghi vấn. Nhưng hắn không chút nghi ngờ Lý Ngang sẽ cho ra. Thám tử tư, nhà lịch sử học, loại hình đáp án, kỳ thật ta là đầu bếp. Lý Ngang thở dài, nghiêm mặt hồi đáp, bọn hắn xưng hô ta là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đặc cấp đầu bếp. Tự xưng 90 sau Vạn Lý Phong đao kém chút không có bị nước miếng của mình sặc đến. Người chính là trong truyền thuyết thần trù tiểu đương gia Lưu Ngang Tân. Vì cùng hắc ám ẩm thực giới chống lại mà bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết đồ làm bếp. Lý Ngang kinh ngạc nói. Ồ, nghĩ không ra ngươi còn nghe nói qua ta trên giang hồ lưu lại truyền kỳ. Truyền kỳ cái hồn a. Vạn Lý Phong đao khóe mặt giật một cái. Huynh đệ ngươi không muốn bại lộ thế giới hiện thực tin tức có thể hay không thay cái tốt một chút lý do. Ai, không có lừa gạt đến sao? Lý Ngang có chút thất vọng. Chỉ có đồ đần mới có thể bị lừa đến a. Vạn Lý Phong Đao rất là im lặng. Một bên mặt chữ quốc tráng hán hình Hà Sầu kềm chế lau mồ hôi xúc động. Vị này trung niên lão ca thật đúng là chưa có xem Trung Hoa một phen. Kém chút ngay tại trong sổ viết xuống. Về công dân kho số liệu bên trong lục soát tuổi trẻ đặc cấp đầu bếp. Lý Ngang gật đầu nói. Kỳ thật ta là người máy. Là một đài hai chân đứng thẳng hành tẩu Trung Hoa lớn súng đại bác. Vạn Lý Phong Đao khóe mắt cuồng rút. Khoảng cách thật lớn. Một chút từ nhân loại nhảy vọt đến không phải người sao. Mà lại Trung Hoa lớn súng đại bác loại kia năm 2001 ngạnh ai sẽ nhớ đến a, luôn cảm giác có một cỗ hèn mọn dâm đãng khí tức a. Nha, nhà rãnh rất đúng chỗ sao? Lý Ngang mở to hai mắt nhìn về phía Vạn Lý Phong Đao. Vậy mà có thể tiếp được ta ngạnh, nghĩ không ra ngươi thật đúng là 90 sao? Vạn Lý Phong Đao nhếch mắt con ngươi nói với ngươi. Ta chỉ là tướng mạo hơi lão thành một điểm mà thôi. Ngô, Lý Ngang lần nữa suy nghĩ từ bản thân nên biên cái gì hợp lý một điểm lai lịch. Nhìn thấy ta mặt nạ trên mặt không có. Kỳ thật ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Quả nhiên cùng Trung Hoa lớn súng đại bác đồng dạng hoàn toàn không phải nhân loại đâu. Vạn Lý Phong Đao tiếp tục nhả rãnh nói. Nhất định phải là nhân loại sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. A human, vật kia ngay cả cơ bản hình người đều không có a. Vạn Lý Phong Đao mãnh liệt nhả rãnh nói, mà lại có được A human thái nhất là người Nhật Bản a. Không phải người Nhật Bản thái nhất, là người nước Hoa Đông Hoàng thái nhất, coi như sửa đổi quốc tịch cũng không cải biến được phi nhân loại sự thật đâu. Vạn Lý Phong Đao biểu lộ có chút nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Cực kỳ hiển nhiên trước mắt vị này tương đương thông minh. Nhưng là não mạch kín rõ ràng cùng người thường khác nhau LV3 người mới người chơi. Để hắn cảm thấy cực kỳ bất lực. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa tiến hành hỗ động tuệ bẩm pháp sư. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thú vị cục diện. Nhịn không được duỗi ra 10 cái xanh thảm ngón tay ngọc. Che miệng cười khẽ. Môi đỏ hàm răng ở giữa. Kia lơ đãng phác họa ra vũ mị ôn nhu. Càng làm cho Vạn Lý Phong Đao toàn thân một trận ác hàn. Không sao, tiểu Lý ngươi nếu là không muốn trả lời cũng không cần trả lời. Hình Hà Sầu phá vỡ cục diện khó xử. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trước mắt hàng đầu vấn đề vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Trong đội ngũ có cái có thể tiến hành tình báo phân tích người thông minh tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là đặc biệt sự tình ngoài cuộc cần xuất thân hình Hà Sầu cũng không dự định cứ như vậy chắp tay giao ra đội ngũ quyền chỉ huy. Rốt cuộc, hắn mới là trong đội đẳng cấp cao nhất LV6. Càng có túi khôn đoàn biên tập sửa sang lại hành động chỉ nam. Tại xử lý nguy cấp trên tình huống hình Hà Sầu vẫn là có mấy phần tự tin. Ta đề nghị buổi tối hôm nay, trước tiên ở trong chùa trong đình viện dâng lên đống lửa. Tất cả mọi người vây quanh đống lửa không muốn đơn độc hành động. Thay phiên gác đêm vượt qua đêm nay. Đợi đến ngày mai lại lục soát chùa miếu. Hình Hà Sầu nói. Tiểu Lý ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ok. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Mắt nhìn nơi xa trời chiều. Cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Ta đoán chừng càng nhiều biến hóa sẽ ở vào đêm sau đó phát sinh. Thừa dịp trước khi trời tối trong khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất tận khả năng trước sưu tập một điểm vật phẩm. Nếu như lão hình ngươi không ngại, ta đề nghị từ đẳng cấp cao nhất ngươi, cùng vị này tuệ bẩm pháp sư đi tàng kinh các ở trong tìm một chút trong học tủ Phật kinh. Nếu như tuệ bẩm pháp sư đầy đủ chuyên nghiệp lời nói, hẳn là có thể thông qua tất cả Phật kinh hết hạn niên đại. Đánh giá ra lần này nội dung nhiệm vụ triều đại. Nếu là tuệ bẩm pháp sư không có nhận ra bất luận cái gì một bản Phật kinh, vậy cũng như thường có thể chứng minh lần này nội dung nhiệm vụ bối cảnh không phải cổ đại Trung Quốc, mà là giá không thế giới khác. Đúng, các ngươi thu thập xong Phật kinh về sau nhớ kỹ đóng gói đưa đến mảnh này trong đình viện. Những cái kia kinh thư cũng có thể là siêu phàm vật phẩm. Tuệ bẩm pháp sư nhẹ gật đầu. Bần tăng thuở nhỏ tại Phật tự lớn lên, đọc thuộc lòng kinh văn, phân rõ niên đại vấn đề không lớn. Tốt nhất là dạng này. Lý Ngang nhìn về phía Vạn Lý Phong Đao cùng Liễu Vô Đãi. Cả tòa chùa miếu không có một ai có khả năng nhất manh mối ngay tại tòa này chùa miếu chủ trì trong thiện phòng. Ta muốn đi chủ trì thiền phòng lục soát một chút cá nhân hắn vật dụng. Tốt nhất có thể tìm tới có quan hệ tòa này chùa miếu tiền tài vãng lai sổ sách. Chỉ bất quá ta đẳng cấp tương đối thấp. Một người hành động tương đối không an toàn. Các ngươi hai vị ai theo giúp ta đi một chuyến. Ta đi, Liễu Vô Đãi nói mà không có biểu cảm gì nói. Vạn Lý Phong Đao sửng sốt một chút. Gãi đầu một cái, vội vã nói. Uy, vậy ta làm gì? Lý Ngang bĩu môi, lục tìm củi mới. Tại trong đình viện dâng lên đống lửa. Ta dù sao cũng là LV5. Người để cho ta đi nhóm lửa đống. Vạn Lý Phong Đao nhìn xem còn lạc hậu mình hai cấp Lý Ngang. Có chút không phục nói. Mà lại phim kinh dị bên trong chia ra hành động chẳng phải mang ý nghĩa bị từng cái đánh tan sao? Lý Ngang cười nói. Chúng ta nhận được nhiệm vụ là liên tục sinh tồn 7 ngày. Bình thường mà nói. Trong 7 ngày này mức độ nguy hiểm sẽ dần dần lên cao. Ban đầu mấy ngày phản khả năng mà là an toàn nhất. Người dù sao cũng là LV5 người chơi. Năng lực tự vệ tại cả chi trong đội ngũ đứng hàng đầu. Để một mình ngươi hành động cũng không có vấn đề gì lớn. Ngươi làm việc, ta yên tâm, dứt lời. Lý Ngang không để ý tới đứng tại chỗ Vạn Lý Phong Đao. Quay đầu thẳng đến chủ trì thiền phòng mà đi. Mặc y phục dạ hành cõng đen nhánh phục hợp cung ghép Liễu Vô Đãi theo sát sau lưng hắn. Hình Hà Sầu vỗ vỗ Vạn Lý Phong Đao bả vai. Mang theo Tệ Bẩm Hòa Thượng chạy tới tàng thư các. Bốn tên đồng đội đều rời đi về sau. Tại chỗ đứng đấy Vạn Lý Phong Đao mới hồi phục tinh thần lại. Mắt nhìn tĩnh mịch đình viện. Toát toát cao giang. Một tay nhấc lấy trường kiếm. Một tay đàng hoàng lục tìm lên rơi xuống tại trong đình viện nhánh cây. Miệng bên trong còn nói thầm. Chỉ là một cái LV3. Cách chương.